Mỹ Nhân Đá, chương 62, dò sông dò biển khó dò. Gocchuyenaudio.com. Tâm Nguyền, Thạch Thiên bắt tay làm loa gọi. Tâm Nguyền đã nói cô ấy không ra khỏi trường. Được, nhưng sao mà khi đến trường lại có vẻ rất vắng? Không thấy ai có, vẻ là bọn người hung dữ, mà Tâm Nguyền đã nói. Thạch Thiên, mình ở đây, giọng nói của Tâm Nguyền thật gần. Mừng rỡ, Thạch Thiên gọi lớn hơn. Bạn ở đâu? Mình ở đây, một cánh tay giơ lên. Thạch Thiên vội vã chạy tới đó. Tâm Nguyền giúp trong một góc, gương mặt tái mét vì sợ sệt. Thấy Thạch Thiên, cô mừng rỡ. Thạch Thiên, cô ôm lấy bạn. Thạch Thiên đợi Tâm Nguyền hết xúc động mới nhẹ nhàng. Bạn đừng sợ, lúc nãy mình không thấy ai ngoài đó cả. Tâm Nguyền bất ngờ thổi cái gì đó vào mặt cô. Mùi hương rất lạ, vừa ngửi vào. Đã thấy trước mặt là một khoảng tối mịt. Nàng ngã sụp xuống, trong vòng tay của Trương Tâm Nguyền. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Tìm được rồi, một cô Tâm Nguyền dịu dàng bỗng nhiên biến mất. Đáng sợ nhất là đôi mắt của cô ta, trong mắt đang đen đổi sang màu vàng sẫm, sau đó còn con giãn. Nhiều lần, chiếc lưỡi cũng dài ra, lớp da trên tay trở nên sần sùi, thấy rõ là những lớp vảy óng ánh dưới chăn. Cô ta là một con rắn, con mãng, xà mới đúng, đã hiện nguyên hình, đang cuốn lấy Thạch Thiên trong những vòng siết chặt. Trước mắt Thạch Thiên là một màn đen tối. Khi ánh sáng cố len vào, cô giật mình. Cái gì vậy, không phải là một cái lưỡi đang nhấm nháp trên gương mặt Thạch Thiên á, giọng khỏe thật. Im cho ta, một vật gì đó quất vào mặt Thạch Thiên, đau lắm nhưng quyết không thua, cô bậm môi cố vươn mình thẳng dậy. Đồ hèn, có giỏi thì đứng ra mà đánh với tôi. Tôi, lời nói tắc nghẽn trong cổ bởi qua ánh trăng sáng tỏ, cô nhìn thấy rắn. Những con rắn to nhỏ bò lổn ngổn trên mặt đất, sau đó bọn chúng tách ra, nhường đường cho một con rắn lớn lừng lững tiến vào. Á, Thạch Thiên hét lên kinh hoàng, rắn, con gái ai cũng sợ, cô cũng là con gái, tuy nhiên nỗi sợ bình thường cũng không rõ ràng lắm, bây giờ đối diện với một con rắn đã lớn lại còn có linh tính, miệng nó kìa, hai chiếc nanh cửa nhọn hoắt chìa ra khiến Thạch Thiên mặt mày xanh mét, hãi hùng. Nói mau, đại nhân ở chỗ nào, đại nhân gì, cổ bị bóp chặt Thạch Thiên chỉ còn biết thều thào. Ai là đại nhân chứ? Tôi, đừng có nói dối, trên người mày có mùi của đại nhân, con rắn rít lên, đại nhân có chạm vào cổ mày nữa, nắm rất chặt, mày đã gặp đại nhân, tiểu thư, thấy, cô ta, ra tay quá mạnh, một rắn già làm vú em liền can thiệp. Không nên bóp chặt như vậy, sẽ chết người đó, bà còn nói, không phải là bà đã dự đoán, đại nhân sẽ xuất hiện trong nhà họ Úc liên quan đến con cái trong nhà đó, bắt lấy họ. Ta sẽ được gặp đại nhân, thế mà đã làm tới nông nổi này, đại nhân vẫn không xuất hiện chứ, vú, rắn thở dài, tiểu thư quả là một con rắn, si tình, mấy trăm năm trước ham chơi ra ngoài bị người ta bắt, sau đó được người ta cứu, người nói kẻ đó toát ra một khí chất rất đặc biệt. Rất đàn ông, không chỉ nhẹ nhàng nhấc người lên, còn đưa người lên miệng mà hôn nhẹ. Hôn rắn, hít cũng dịu dàng đặt người xuống đất, người, lấy rắn không phải là hiếm. Đại vương và phu nhân trước mối tình si của con gái không thể cầm lòng nên quyết định hỏi rõ để đi tìm. Có cháu, ngoại là rắn lai người cũng là chuyện tốt. Có ai ngờ kẻ mà tiểu thư thầm thương trộm nhớ lại là một sinh vật cổ xưa gây nỗi sợ hãi cho bao. Người, thi quỷ cùng với huyết ma là đối trọng, thi quỷ không quan tâm. Gocchuyenaudio.com. Tới tình cảm chỉ là một cái xác biết đi, không tình cảm, lạnh lùng, ra tay hết sức nhẫn tâm. Thần kiêng sợ, quỷ hoàng kinh, là sinh vật gieo kinh hoàng cho tam giới. Tiểu thư là con rắn nhỏ không biết trời cao đất rộng, lại cố chấp cứ cương quyết phải đi tìm người. Cuối cùng cầm lòng không đậu, bà đành gieo quẻ cho biết thi quỷ đại nhân sẽ xuất hiện và có mối liên hệ với nhà họ Úc, với những đứa con trong ngôi nhà đó. Tiểu thư đã chờ, đã biến thành người, nhưng tam cá cứ thế bặt tăm. Tôi không biết đại nhân nào cả. Thả tôi ra, thả ra, vòng tay cô ta siết chặt quá, khiến cho Thạch Thiên càng lúc càng ngộp. Đôi, tay nhỏ bé đấm vào không khí cố quờ quạng tìm kiếm điểm tấn công. Cô, không muốn chết, chết lãng xẹt thế này, cô ấy không biết thi quỷ đâu, nhưng ta thì biết đấy. Giọng nói đó, Thạch Thiên cố nhướng mắt về hướng phát ra tiếng, một cái bóng. Màu đỏ, đỏ rực, rồi cô ngất đi, trước khi ngất bỗng cảm thấy tay mình. Đau rát, rất đau. Cô làm gì? Thiệu Khải đang nhanh như chớp đoạt lấy Thạch Thiên tím bầm trong tay cô ta, hoảng hốt khi nhịp thở của nàng càng lúc càng dồn dập. Bà vú rắn cũng gào lên, "Tiểu thư, người điên rồi, ta điên rồi." Cô ta phát ra tiếng cười cuồng dại, "Ta nghe được mùi của đại nhân trên cổ cô ta, bà lại bói hai người có liên quan, thế thì tiêu diệt từ trứng nước mọi nguy cơ, ta là vật đầu tiên được đại quân quan tâm cứu mạng, người chỉ có thể quan tâm tới một mình ta. Con đực dù là người hay vật cũng không thích chuyện xài lại hàng cũ của người khác. Quay sang Thiệu Khải Đăng, cô ta cao giọng, ta không giết người đâu, ta chỉ dùng độc hỏa cắn cô ta một cái. Nếu là đàn ông thì dùng thân, giải độc, nội lực ngươi mạnh như vậy, độc đó truyền qua ngươi sẽ không? Có ảnh hưởng gì, lý luận gì không biết, Thiệu Khải Đăng, cũng là một tay nói ngang có hạng nhưng trong tình cảnh người mang lợi. Thế đến dâng cho thế này, hắn không buồn cãi cọ làm gì. Cũng nên đền ơn, một chút nhân tiện dẹp luôn mọi nguy cơ đến từ tên thi quỷ đẹp trai. Được tiên đoán là có liên quan tới Thạch Tiên ở kiếp này. Thi quỷ ngươi muốn tìm hiện là Diệp Vũ Tường, cho tên rồi, tự đi tìm đi nhé. Khách chương.